tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, một quyền đánh giết. Lý Vân Phi, Lý Mục phụ tử rất đúng nói, làm cho cả bầu không khí đều có biến hóa tế nhị. Mặc dù mọi người đều rõ ràng hai người này hoàn toàn là nói lung tung. Chỉ khi nào nói ra, tình huống sẽ không giống nhau. Lệnh Hồ Trọng Minh trong lòng chìm tới cực điểm. Thiên Lao quản sự là ai? Hắn tự nhiên rõ ràng là Triều Thủy Kiền nhi tử, cùng Lý Vân Phi hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Có thể Triều Trì là ai? Đương kim bệ hạ bên cạnh Đại Hồng Nhân. Lúc này bệ hạ cùng Lý Vân Phi có sinh tử chi giao quan hệ. Như vậy tính được, Triều Trì Kiền nhi tử cũng thật là Lý Vân Phi tiểu đệ. Lại nghĩ lên đương kim bệ hạ một giấy chiếu thư, nói là phong vương bái tước, mục đích gì là quân lệnh Hồ gia tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, để lệnh Hồ gia đoạn tuyệt căn bản. Được lắm Lý Vân Phi, được lắm Lý Mục, lệnh Hồ gia chủ, vì phá tan cái này lúng túng mà vi diệu bầu không khí. Lạc Hà lại mở miệng, ngươi là phải ngoan ngoan đi với ta Thiên Lao. Vẫn là cải lệnh, Lạc Hà giáo viên, ta lệnh Hồ gia chính là võ đạo thế gia, chịu đến đại sở thái tổ hoàng đế che chở, có thể khỏi bị lao ngục chi tội. Lệnh Hồ Trọng Minh nói, thái tổ hoàng đế chiếu lệnh là ở lệnh Hồ gia không vi phạm đương triều luật pháp dưới tình huống không phản quốc, không nặng tội, nhưng hôm nay, lệnh Hồ gia muốn mưu sát trọng thần con trai, đây là tội lớn. Tội nặng, vì lẽ đó, thái tổ hoàng đế che chở cũng không toán. Lạc Hà nói, lệnh Hồ gia chủ, ngươi làm lựa chọn đi. Lựa chọn, ta có lựa chọn sao? Lệnh Hồ Trọng Minh nở nụ cười, lấy Lý Vân Phi cùng bệ hạ quan hệ. Coi như chúng ta vô tội, cũng đều sẽ lấy được tội. Đã như vậy, vậy ta lệnh Hồ gia, cần gì phải bó tay chịu trói? Lệnh Hồ gia chủ, Lạc Hà ngữ khí chìm xuống, ta Lạc phủ có thể mang ngươi một câu nói này cho rằng ngươi muốn kháng mệnh. Kháng mệnh thì lại làm sao? Lệnh Hồ Trọng Minh quát to, lệnh Hồ gia con cháu, phân tán thoát đi, bằng không, chắc chắn chết thảm trong lao. Mọi người động thủ, rào, lệnh Hồ gia nhất thời có không ít người động lên tay đến. Từng cái hướng về bốn phương tám hướng thoát đi mà đi. Từ Lý Vân Phi, Lạc Hà đám người đến, liền sinh ra một luồng hơi thở sát phạt, khiến người ta không rét mà run. Rõ ràng đối phương là muốn đẩy lệnh Hồ gia vào chỗ chết. Hơn nữa lệnh Hồ Trọng Minh, lại để cho bọn họ tin mấy phần. Đã như vậy, vậy thì thoát đi, bắt bọn hắn lại, nếu là cãi lời người. Giết, Lạc Hà lạnh lùng nói. Đại nội thị vệ cũng dồn dập động lên tay đến. Trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn lên, lệnh Hồ Trọng Minh lui về phía sau một bước, liếc nhìn này cục diện hỗn loạn, mở miệng nói, Trác Nhi, mấy người chúng ta đi hấp dẫn Lý Vân Phi, Lạc Hà sự chú ý của bọn họ, ngươi tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Đại bá, lệnh Hồ Trác ánh mắt ửng đỏ, ngươi là ta lệnh Hồ gia thiên phú cao nhất, như có hướng một ngày ngươi trở thành thượng nhân, nhất định phải vì ta lệnh Hồ gia báo thù, giết Lý Vân Phi, Lý Mục, diệt đại sở Vương Chiêu. Lệnh Hồ Trọng Minh hung ác nói, là, đại bá, lệnh Hồ Trác hung tợn cắn răng, lướt nhanh một chút Lý Mục, Lý Vân Phi, liền hai người này, tách ra đi. Lệnh Hồ Trọng Minh khẽ quát một tiếng, lệnh Hồ Trọng Trì, lệnh Hồ Thư, lệnh Hồ Giá, lệnh Hồ Dũng đảng nhân, dồn dập hướng về tứ phương thoát đi. Động thủ, Lạc Hà nói rằng, dứt tiếng, Lạc Hà thân hình loáng một cái, chắn lệnh Hồ Trọng Minh trước mặt, ngăn trở hắn thoát đi. Lệnh Hồ gia chủ, vẫn là buông tha đi, Lạc Hà lạnh nhạt nói. Lạc Hà, nếu bệ hạ đợi tin lời gièm pha, ta lệnh Hồ gia chỉ có thể liều mạng một lần, hy vọng có thể giành được nhất tuyến sinh cơ. Lệnh Hồ Trọng Minh nói qua, thân thể bỗng nhiên động tác, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Lạc Hà công kích mà đi. Tay phải hắn duỗi một cái, già nua khô mục bàn tay lớn, giống như là mất đi lượng nước cành cây, có thể ở khí huyết gồ lên trong lúc đó, giống như quỷ chảo giống như vậy, từ tùm quỷ ngục bên trong nhanh tìm mà ra, chụp vào Lạc Hà, cực phẩm công pháp, quỷ hồ linh chảo. Lạc Hà sắc mặt vi ngưng, cái này Lệnh Hồ gia gia chủ, sống 70, 80 năm, một thân tu vi tinh thâm cực kỳ, ngay cả là hắn, đều phải cẩn thận đối xử. Lạc Hà nắm đấm vừa nhấc, một quyền bỗng nhiên nổ ra, quyền phong bá đạo cực kỳ, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất phải đem đại hà đều bắn cho thành hai nửa. Một quyền đập về phía quỷ kia hồ linh móng, quân Lệnh Hồ Trùng Minh bước cho lui. Một bên khác, Lệnh Hồ Trọng Trì cũng lên đường rồi, trực tiếp bị Triều Trì cho ngăn lại. Cho tới Lệnh Hồ gia cung phụng cũng bị đại nội thị vệ phó thống lĩnh Bạch Kình Hạo cho ngăn lại. Có điều hai người cũng không có giao thủ, mà là lẫn nhau nhìn đối phương. Lệnh Hồ gia cung phụng chỉ là cung phụng thôi, không có cần thiết vì Lệnh Hồ gia liều mạng, vì vậy chỉ là đứng nhìn, cùng đợi cuối cùng kết quả. Lý Mục, Lý Vân Phi hai người nhưng là không hề động thủ. Hai người hướng về Lệnh Hồ Trác nhìn lại, Lệnh Hồ Trác cũng không có hành động. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, một có thể cơ hội thoát đi. Cho tới Lệnh Hồ Thư, Lệnh Hồ Giá, Lệnh Hồ Dũng này ba cái thần tư cảnh võ giả đều bị đại nội thị vệ bên trong thần tư cảnh võ giả cho ngăn lại. Lâm vào trong khổ chiến, đảo mắt công phu, chuyện máu me xuất hiện, không ít Lệnh Hồ gia người bị đại nội thị vệ cho đánh chết. Đương nhiên, đại nội thị vệ cũng tổn thất không ít. Mục Nhi, nhìn cái này Lệnh Hồ Trác, Lý Vân Phi nói, chỉ sợ bọn họ là muốn để Lệnh Hồ Trác thoát đi. Yên tâm đi, cha, ngươi ngay ở bên cạnh lược trận, Lệnh Hồ Trác giao cho ta là được. Lý Mục cười cợt, đối phó thiên nhân cảnh võ giả, hắn có 10 phần tự tin. Ở còn chưa tu luyện hỏa luyện chân thân cùng hỏa diễm kim mâu trước, hắn là thuộc về đứng đầu thiên nhân cảnh võ giả, cơ hồ là quét ngang hết thảy thiên nhân cảnh võ giả. Đang tu luyện linh quyết, thần thông sau khi, thiên nhân cảnh võ giả căn bổn không có bị hắn để vào trong mắt. Lệnh Hồ Trác ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lập lòe ánh sáng, bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát đi. Nhưng là, Lý Mục, Lý Vân Phi hai người tầm mắt khóa chặt ở trên người hắn, để hắn dường như phong mang sau lưng, khó có thể hành động. Chết tiệt Lý Mục, Lý Vân Phi, nếu để cho ta cơ hội thoát đi, ta ổn thỏa diệt Lý gia cả nhà. Lệnh Hồ Trác liếc nhìn xa như vậy nơi một Lệnh Hồ gia chi thứ, trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, chập ngón tay như kiếm, lặng yên một chỉ điểm ra, nhất đạo sắc bén vô cùng kinh khí bảng bắn mà ra, bắn về phía cái kia Lệnh Hồ gia chi thứ. Tên kia thần tư cảnh Lệnh Hồ gia chi thứ trong mắt dần dần hiện ra máu đỏ ánh sáng. Đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít gào, đấm ra một quyền, đem thần tư cảnh đại nội thị vệ trực tiếp cho đấm một nhát chết tươi. Ngay sau đó, hoành trùng vô kỵ, sức mạnh kinh người, không có một thần tư cảnh võ giả có thể cản đến dưới hắn. Kích phát sinh mệnh chi hỏa, hắn kích phát sinh mệnh chi phát hỏa, giết hắn, cẩn trọng một chút. Đại nội thị vệ dồn dập mở miệng, cẩn thận một chút, hả? Bạch Kình Hạo hướng về này thần tư cảnh Lệnh Hồ gia chi thứ nhìn lại, khẽ cau mày, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một biến số. Thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, kích phát trong cơ thể tiềm năng, có thể để cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng mạnh, cuối cùng cũng sẽ bởi vì ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt. Nhẹ thì suy lão, nặng thì tử vong, người bình thường sẽ không vận dụng thủ đoạn như vậy. thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh. Thật ác độc thủ đoạn. Lý Vân Phi con mắt hơi lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng lệnh hồ trác thời gian dài bế quan ở lệnh hồ ra bên trong được cho một thiện tâm người, không nghĩ tới thủ đoạn của hắn cũng là như thế tàn nhẫn. Vì chạy trốn, không chừa thủ đoạn nào. Cha không ngăn cản hắn, đại nội thị vệ nhưng là cũng sẽ tử thương không ít. Lý Mục nói, ta đi là được. Lý Vân Phi bước chân một điểm, thời gian trong chớp mắt chính là đi tới cái kia cuồng bạo lệnh hồ gia chi thứ trước mặt. Một trường xuyên qua lệnh hồ gia chi thứ công kích, rơi vào trên lồng ngực của hắn. Trường kình trong nháy mắt bộc phát ra, quân lệnh hồ gia chi thứ đánh bay mà ra, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, máu tươi phun mạnh mà ra, ngực càng là ao hãm, xương sườn toàn bộ bị Lý Vân Phi cho làm vỡ nát. Bị lệnh hồ trác triển khai thủ đoạn đặc thù, thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh lệnh hồ gia chi thứ đích thật là mạnh mẽ. Nhưng là, cũng chỉ là vượt qua thần tư cảnh võ giả thôi. Đối mặt cao thủ hàng đầu Lý Vân Phi, liền một chiêu chi địch cũng không bằng. Nhưng ngay khi Lý Vân Phi lên đường, chuyển động thân thể, chớp mắt, lệnh hồ trác đã hành động, thân hình như mị, hơi điểm nhẹ, hướng về chéo phía bên trái hướng về thoát đi mà đi. Tốc độ thật nhanh, thân hình bí ẩn, thi triển chính là một môn vô cùng không được cực phẩm công pháp cấp bậc thân pháp. So với Lý Mục tu luyện du long thân pháp, thiên lý tật phong hành đều phải tới thần bí huyền bí. Rời đi, chỉ cần rời đi lệnh hồ ra, bọn họ sẽ không có biện pháp. Lệnh hồ trác động tác rất nhanh, lựa chọn thời cơ cũng rất tốt, cho là mình có cơ hội chạy trốn. Có thể một bóng người chắn hắn nhi trước mặt, chính là một mặt bại hoại dáng dấp Lý Mục. Cút cho ta, lệnh hồ trác hét lớn một tiếng, chập ngón tay như kiếm, khí huyết lực lượng rót vào kiếm chỉ bên trên. Xúc động này một cổ vô hình sát lục chi khí, một chỉ điểm ra, giống như lợi kiếm bình thường giết hướng về Lý Mục. Cực phẩm công pháp, phá sát chỉ, chính là lệnh hồ trác chuyên tâm tu luyện một môn công pháp. Cực kỳ tuyệt vời, bình thường thiên nhân cảnh võ giả, liền hắn nhất chỉ chi lực đều không thể chống đối hạ xuống. Quá yếu, Lý Mục nhẹ giọng phun một cái, tùy ý lệnh hồ trác nhất chỉ điểm ở trên người. Lệnh hồ trác thấy thế, trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Sức mạnh bắn ra, muốn nhất chỉ đem Lý Mục cho trực tiếp đánh chết. Có thể phát hiện, hắn tất cả sức mạnh tiến vào Lý Mục thân thể, giống như bùn vào biển rộng, biến mất không còn tăm tích. Xảy ra chuyện gì? Lệnh hồ trác trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Là ngươi quá yếu, Lý Mục giơ tay, một quyền trực tiếp đánh vào lệnh hồ trác trên ngực. Không có bất kỳ đẹp đẽ động tác, cũng chưa vận dụng bất kỳ võ đạo công pháp, chỉ là thuần túy một quyền thôi. Một quyền đập vào lệnh hồ trác trên ngực, sức mạnh kinh khủng quân lệnh hồ trác ngực suýt nữa cho đánh xuyên qua. Này dọa người sức mạnh xuyên thấu lệnh hồ trác trái tim, đưa hắn trái tim cho làm vỡ nát. Lệnh hồ trác thân thể càng là dường như đạn pháo bình thường bay ngược mà ra, mạnh mẽ đập vào phía bên phải trên vách tường. Toàn bộ vách tường hét lên rồi ngã gục. Lệnh hồ trác ngã xuống sụp đổ trong vách tường. Máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra. Hơi run run thân thể dần dần ngừng lại. Một quyền chết rồi. Lệnh hồ trác vừa chết, toàn trường chấn động, dồn dập hướng về Lý Mục nhìn sang. Lệnh hồ trác chính là lệnh hồ gia trung niên đồng lứa nhân vật thiên tài, thiên nhân cảnh viên mãn tồn tại. Thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng là như vậy, bị Lý Mục một quyền cho đánh chết. Một quyền, đây chính là chết rồi. Lệnh hồ trác quá yếu, vẫn là Lý Mục quá mạnh mẽ. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.